Chương 48, cơ lão cùng tàn phế giả bù giả. Chương 48, cơ lão cùng tàn phế giả bù giả. Ghê tởm, nhanh hơn chút nữa a, như vậy thuần khiết người, ta tại sao có thể để cho nàng bị thương tổn a? Trương Tưởng nội tâm đang gầm thét, thân ảnh của hắn ở hy nhuận trong sương mù cấp tốc đi tới, đem nồng nặc kia vũ khí đều phá khai rồi một cái hang. Cái kia LV4 dự cường hóa năng lực triệt để bung ra đến, vậy vừa nay tấn thăng thượng nhẫn cấp bậc trả cờ dạ, cũng giống đúng không lấy tiền mở dạng, hướng về hai chân của hắn hiện lên đi, kích thích hắn hai chân trên này cường tráng bắp thịt, bộc phát ra toàn bộ tiềm lực tới. Hai chân của hắn trên mặt đất cường lực mà chúng tên lấy, lưu lại từng cái hố cạn tới. Đó là hắn dưới tình thế cấp bách, chưa hoàn toàn mà trưởng khống hảo nguyên nhân. Từ nơi này, chúng ta cũng có thể nhìn ra Trương Tưởng lúc này nội tâm có bao nhiêu lo lắng được rồi. Mà Thượng Thiên cũng tựa hồ là nghe được Trương Tưởng nội tâm la lên, để hắn ở cả cả sỉ tay phải chi đỏ gì, gần sỏ xuyên qua hạ cụ thân thể phía trước 0.1S, chạy tới hạ cụ trước người. Tại làm sao trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều giống như hãm lại tốc độ phim nhựa một dạng, mỗi người động tác đều chậm lại. Trương Tưởng đưa ra hắn tay trái, hướng về cả cả sỉ trên tay phải lóe ra lôi quang chi đỏ gì bắt tới, nhọn lôi điện, hướng về tập kích mà đến Trương Tưởng tay trái phản kích đi. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, Trương Tưởng không có vào lôi quang một nửa tay trái, liền bị bén nhọn kia lôi quang, cho điện giật được ra chóc thịt bong. Một hồi tê dại cảm giác, cũng đồng thời từ Trương Tưởng tay trái, hướng về Trương Tưởng toàn thân phát tán đi, để Trương Tưởng cảm thấy một trận tê dại. Nhưng coi như là như vậy, Trương Tưởng cũng không có tuyển trạch lui lại, ngược lại là càng thêm kiên định mà đưa tay ra. Ở không điểm xệ rộ linh 5 giây sau đó, Trương Tưởng đã nửa chín tay trái, rốt cục cầm cả cả sỉ lóe ra lôi quang bàn tay phải, đưa hắn nhận thuật cấp bậc gần đảm A chỉ đỏ gì nhận thuật, hướng về một bên lệch đạo đến rồi trên mặt đất. Âm âm một tiếng vang lên, cả cả sỉ lóe ra lôi điện tia sáng tay trái, trong nháy mắt không có vào trong mặt đất, vang lên vô số thật nhỏ xi măng khối. Xét qua gần ngay trước mắt Trương Tưởng gò má cùng thân thể, để gương mặt cùng trên hai tay nhiều hơn không ít vết thương thật nhỏ. Bất quá, vào lúc này, cả cạ si sắc mặt cũng là biến đổi. Trương Tưởng, cẩn thận! Cả cạ si cao giọng hô. Hắn muốn phải dẫn Trương Tưởng ly khai tại chỗ, nhưng bất đắc dĩ coi như hắn là tình anh thượng nhẫn được rồi. Ở sự xuất chỉ đỏ gì cái này ai nhận thuật sau đó, thân thể cũng là không khỏi có chút cứng cỏng. Mà ở Trương Tưởng phía sau, không biết lúc nào tránh ra khỏi lang cẩu vương hữu, đồng thời im lặng xê dịch đến Trương Tưởng sau lưng dạ bù dạ, cũng là dùng cái kia còn sót lại hết hảo tay phải, cơ thanh kia nặng mấy chục cân chạm thủ đại đao, hướng về Trương Tưởng cùng cả cả sỉ hai người chạm kích xuống dưới. Nhìn lóe ra hàn quang vĩ đại chạm thủ đại đao huy vũ xuống tới, chạm kích quá không khí sở sinh sinh cái loại này nổ vang, Trương Tưởng không hoài nghi chút nào. Cái chuôi này chạm thủ đại đao nếu quả như thật phủ xuống đến trên người bọn họ lời nói, nhất định sẽ một đao liền đem hai người bọn họ cho chém thành hai khúc. Bất quá, Trương Tưởng sẽ không có dự liệu được loại này sự tình sao không phải, vô luận là nguyên tắc dành cho hắn cảnh giác, hay là hắn vẫn phát động cảm giác năng lực, cũng có thể để hắn cảm nhận được rõ ràng dạ bù dạ từ sản sinh sắc cơ, đến cơ múa lên chạm thủ đại đao cặn kẽ quá trình. Bất quá, bởi vì vừa mới mạnh mẽ nửa tiếp được cả cả si chi đỏ gì nguyên nhân, hắn lớn nửa người vẫn còn ở ma túy lấy. Cho nên, hắn mới không có đúng lúc mà phản ứng kịp. Bất quá may mắn chính là, hắn ở thành phố học viện thời điểm, liền chịu qua không ít sấm sét thanh tẩy. Đồng thời, này lôi điện so với cái này chút còn muốn hung mãnh cùng cường liệt. Cho nên, chỉ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy không giờ không giây giây cứng còn sau đó, Trương Tưởng thân thể liền triệt để khôi phục lại. Muốn giết ta, chớ vọng tưởng! Trương Tưởng chợt quát một tiếng. Hắn bộ dáng kia có chút thê thảm tay trái, bắt được cái kia tùy ý động ở bên hông trên ám ảnh yêu nhận một lóe ra yêu dị tinh hồng hàn quang, ở ám ảnh yêu nhận trên mũi kiếm lóe ra. Tại nơi giả bù giả chạm thủ đại đao, gần công kích được Trương Tưởng phía trước trong nháy mắt, liền bị Trương Tưởng ngăn cản đến rồi trước mặt. Choang một hồi tiếng vang lanh lảnh, ở trong sương mù dày đặc vang lên. Một bả cũng chỉ có hơn 60cm dài, thân kiếm hẹp nhỏ đòn nhận, cũng là bất khả tư nghị cùng một bả dài chừng 2 thước, đủ có vài chục cân nặng đại đao rằng có đến cùng một chỗ. Mà càng khiến người bất khả tư nghị đúng, sử dụng cái chuôi này thật nhỏ đòn nhận, che ở cái chuôi này khủng bố chạm thủ đại đao người, là một vị niên kỷ mới trưởng thành, cầm đòn nhận tay trái ra chóc thịt bong, hiển nhiên bị thương không nhẹ, thân hình so với việc sử dụng trảm thủ đại đao người, muốn ải một cái đầu thanh niên. Mà người kia, không thể nghi ngờ chính là Trương Tường mà ở Trương Tường bên cạnh, ngoài ý liệu, còn có một người khác. Đó là một cái cầm trong tay phi tiêu, đứng ở Trương Tường bên người, muốn cùng Trương Tường cùng nhau đỡ công kích nữ hải, đó chính là Hạ Cụ. Hạ Cụ, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên phản bội ta Dạ Bụ Dạ. Thanh âm lanh khốc, ở mảnh này hy lạnh trong sương mù truyền ra rất dài khoảng cách. Ta chỉ đúng Hạ Cụ thanh âm có chút run rẩy. Bởi vì, nàng vừa mới đúng là vi bối Liêu Dạ Bụ Dạ, vi bối Liêu nàng làm công cụ ý nghĩa tồn tại, muốn thay người khác, ngăn cản ở chính mình chủ nhân công kích. Cái này, để vẫn lấy Dạ Bụ Dạ công cụ tự xưng, lấy Dạ Bụ Dạ tồn đang vì mình tồn tại ý nghĩa Hạ Cụ, có thể nào không cảm thấy hoảng hốt. Bất quá, không giải thích được, nàng cũng là cũng không vì mình mới vừa hành vi cảm thấy hối hận. Bởi vì, nàng không biết vì sao, nàng đúng là cảm thấy Trương Tường, tại lần trước gặp nhau sau đó, đúng là cũng biến thành chỉ lần này với ở trong mắt của nàng, chỉ lần này với Dạ Bụ Dạ đại nhân tồn tại. Nàng, muốn để Trương Tường sống sót đã như vậy, ngươi liền cùng tên địch nhân này chết chung đi. Dạ Bụ Dạ không chậm trễ chút nào mà giơ trong tay lên trảm thủ đại đao, lại một lần nữa hướng về Trương Tường đám người phách bổ xuống. Hơn nữa, lúc này đây hắn đúng là đem Hạ Cụ cũng nhét vào hắn phạm vi công kích trong. Đừng lớn lối, ngươi đối thủ là ta. Trương Tường mặt sắc nghiêm một chút, hắn cho dù biết Dạ Bụ Dạ có khả năng rất lớn sẽ không chân chính hạ thủ, nhưng trong lòng hắn cũng là không khỏi có một cơn lửa giận, từ đáy lòng trào hiện ra. Vì đem cổ lửa giận này phát tiết đi ra ngoài, hắn tự tay ngăn trở cả cả sỉ trợ giúp, cơ trong tay ám ảnh yêu nhận liền cùng Dạ Bụ Dạ chiến đấu. Hắn không nhìn lại từ trên tay phải truyền tới đau đớn, cơ trong tay ám ảnh yêu nhận liền cùng Dạ Bụ Dạ chạm thủ đại đao ngạnh bính cứng rắn. Mà vào lúc này, hắn cũng sẽ không giấu giếm chính mình thượng nhận thực lực, tứ vô kỵ đạn mà buộc phát trả cờ dạ, để thăng cùng với chính mình chiến lược. Ở ngắn ngủn mấy trong tay hắn ám ảnh yêu nhận cùng chạm thủ đại đao liên tục giao kích mấy chục lần. Đương nhiên, cái kia tương đương với tinh anh thượng nhẫn LV4 dài cường hóa, ở cả cả sỉ trước mặt, cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là cường hóa lực phòng ngự của mình mà thôi. Tiến công thời điểm, dựa vào là đều là trả cờ dạ kích thích bắp thịt, bùng nổ lực lượng. Mà coi như là như vậy, ở Trương Tường mãnh liệt tiến công phía dưới, bị cả cả sỉ tiêu hao đại lượng trả cờ dạ cùng thể lực, ngay cả tay trái đều bị phế Dạ Bụ Dạ, vẫn không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Ở ngắn ngủi này mấy trong thời gian, Dạ Bụ Dạ trên người, đang ở Trương Tường trong tay thanh kia vô cùng sắc bén ám ảnh yêu nhận công kích phía dưới, xuất hiện hơn 10 nói chảy xuôi máu tươi vết thương. Trảm thủ đại đao trên thân đao, cũng xuất hiện không ít trảm vết cùng chỗ hổng. Mà Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận cũng là như cũ lóe ra tinh hồng hàn quang. Từ nơi này, cũng có thể thấy được ám ảnh yêu nhận mũi kiếm rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén, thân kiếm rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Đồng thời, ở Trương Tường một kích tối hậu, toàn lực bạo nổ dưới tóc. Bị trọng thương Dạ Bụ Dạ rốt cuộc không ngăn được, trong tay hắn chạm thủ đại đao, bị Trương Tường trong tay thanh kia chỉ có hơn 60cm dài đoạn nhận, cho chạm kích được bay ra ngoài. Hơn nữa, một đạo đem Dạ Bụ Dạ còn sót lại tay phải sỏ xuyên qua, tổn thương tay hắn gân vết thương, xuất hiện tại Dạ Bụ Dạ trên cánh tay. Đến đó, Dạ Bụ Dạ hai tay của toàn bộ phế đi. Nói cách khác, hắn lúc này chiến đấu, sợ rằng liền một cái tinh anh trung nhẫn cũng không bằng. Bất quá, hắn cũng là không hề từ bỏ, tổn thương phế đi hai tay của, đặt hai bên, liền phải hướng Trương Tường xông lại ba, cầu thas, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ cầu thas, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ cầu thas, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ.